Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 941, chương 942, Phong Lâm Thôn biến hóa. Đã ở lúc này, Thanh Ngưng đi ra, phụ thân, ngươi trở về hả? Thanh Ngưng nhìn thấy Thanh Lâm, lập tức lộ ra một bộ cực kỳ kinh hỉ bộ dạng. Ừ, cha ngươi cũng là vừa mới trở về. Quý Uyển Linh thấp giọng nói, Thanh Lâm một đôi con ngươi thì là một mực đều nhìn chăm chú lên Thanh Ngưng. Cho đến đem Thanh Ngưng xem hai má có chút đỏ lên. Cúi đầu xuống, vừa rồi mỉm cười, được rồi, người ta đã sớm phát hiện ngươi trở về đi à. Thanh Ngưng làm nũng nói, đã sớm phát hiện Thanh Lâm trở về hả? Quý Uyển Linh khẽ giật mình, chợt sắc mặt đỏ thẫm. Ngưng nhi, ngươi, yên tâm đi mẹ, vừa rồi các ngươi làm một chuyện, ta coi như là không có chứng kiến. Thanh Ngưng hì hì cười nói, ngươi cái tiểu nha đầu, ta đánh ngươi, ha ha, những người khác thẹn thùng rồi tương đương, hai đạo mỹ lệ bóng hình xinh đẹp đuổi theo. Tiến nhập cỏ tranh phòng chính giữa, Thanh Lâm bất đắc dĩ lắc đầu cười cười, hai nữ nhân này. Cứ như vậy đem chính mình cho từ bỏ sao? Trên thực tế, Thanh Lâm tại hôn môi Quý Uyển Linh thời điểm, cũng sớm đã cảm thấy Thanh Ngưng thần niệm. Chỉ có điều Thanh Lâm không có để ý, dù sao cũng là nữ nhi của mình. Quan tâm cái gì? Quý Uyển Linh nhưng lại bởi vì chính mình trở về kinh hỉ. Một mực đều không có phát hiện. Hai nữ sau khi vào nhà, Thanh Lâm ngẩng đầu, nhìn về phía hư không. Ánh mắt của hắn đã rơi vào cái kia điên cuồng tiến hành oanh kích bóng người trên người. Ta đã sớm nhắc nhở qua ngươi, nếu như thế xuống dưới, sớm muộn gì sẽ đi hỏa nhập ma, ngươi nhưng vẫn không nghe. Thanh Lâm thở dài một tiếng, cước bộ đạp mạnh, thân ảnh lên không, đi tới Yêu Thiên trước mặt, khoảng cách gần nhìn kỹ phía dưới, mới phát hiện giờ phút này Yêu Thiên tóc tán loạn. Đầu đầy sợi tóc đã hoa râm, như là cực kỳ già nua đồng dạng, bất quá mặt mũi của hắn cũng không có xuất hiện cái gì biến hóa. Chỉ là đôi mắt huyết hồng, trong đó lại vẫn có ánh sáng màu đỏ tràn ngập, phối hợp cái kia một đầu tóc trắng, cảm giác so Thanh Lâm còn muốn yêu dị rất nhiều. Oanh, Thanh Lâm chỗ đứng chỗ, vừa mới là Yêu Thiên phía trước. Yêu Thiên căn bản cũng không có phát giác được Thanh Lâm tiến đến. Thủ trưởng liên tục vung vẩy, hướng phía Thanh Lâm oanh kích đi qua. Thanh Lâm thân ảnh vừa lui, thủ trưởng ngỗ nhẹ, Yêu Thiên công kích, lập tức bị oanh bại. Ừ, Yêu Thiên chằm chằm vào Thanh Lâm, chợt cười to nói, ha ha ha, ha ha ha ha, đều xuất hiện ảo giác đến sao? Ghê tởm kia thiên đạo. Ngươi như vậy tra tấn yêu mỗ nhất định phải đem ngươi tiêu diệt. Cũng không phải là thiên đạo tra tấn ngươi, mà là chính ngươi tại tra tấn chính mình. Thanh Lâm khẽ thở dài, đây cũng không phải là thiên đạo nói chuyện, mà là Yêu Thiên đã đến hôm nay như vậy trình độ. Thật là chính mình làm, hắn lúc trước luôn mồm mà nói, hội khống chế tốt hết thảy, ngày nay, nhưng vẫn là không kiểm soát. Đánh giám, Yêu Thiên quát to, ngươi lại là thiên đạo hóa thân đúng không? Yêu mỗ căn bản cũng không có đem ngươi để vào mắt. Không tin ngươi tới a hát. Yêu mỗ diệt ngươi, giống như là diệt con chó đồng dạng. Thoại âm rơi xuống, Yêu Thiên rồi đột nhiên xuất kích. Hắn hai đấm nổ vang. Hắn thượng vậy mà xuất hiện gai nhọn hoắt. Những cái kia gai nhọn hoắt nhanh chóng mở rộng. Trong chốc lát hóa thành 10 vạn trượng chi trường, thẳng đến Thanh Lâm mà đến. Thanh Lâm đồng tử co rụt lại, hắn cảm thụ đạt được, cái này hai cây gai nhọn hoắt có cực kỳ hung hãn uy lực. Ít nhất, cũng đạt tới nguyên soái cấp bậc. Nguyên soái cấp bậc, thì ra là thất tinh thiên không chí tôn. Thanh Lâm một mực đều cảm thấy, Yêu Thiên thiên phú, không có Thanh Ngưng cường. Thậm chí đều không có Quý Uyển Linh cường, nhưng hôm nay lại đã có được nguyên soái thực lực cấp bậc, thật sự là không thể tưởng tượng. Có lẽ, cái này là ngươi tẩu hỏa nhập ma đích căn nguyên a, Thanh Lâm mở miệng nói. Hắn không có động thủ, mà là mau né đi, ta không có đi hỏa nhập ma. Không có, Yêu Thiên quát ầm lên, đây là thế giới của ta, pháp tắc, bổn nguyên, đều là ta đấy, đều là ta đấy, ta chính là đế vương. Trong cái thế giới này, duy ngã độc tôn, các người ai cũng không được, ai đã đến trước mặt của ta, đều phải lạy hạ run rẩy, đều chỉ điểm triều đình của ta thánh. Đã đủ rồi, Thanh Lâm bỗng nhiên quát, Yêu Thiên, ngươi nên tỉnh rồi, như lại như thế xuống dưới, sẽ làm bị thương đến ngươi căn cơ, thậm chí tánh mạng, ha ha ha ha, ai có thể làm tổn thương ta? Ai có thể làm tổn thương ta? Yêu Thiên cười to, hai người tại đây hô quát âm thanh cùng điên cuồng tiếng cười to, đưa tới phía dưới Phong Lâm thôn rất nhiều người chú ý. Yêu Thiên Chí Tôn lại đang nổi giận rồi. Bất quá, đó là cái gì người? Là Thanh Lâm Chí Tôn. Cái gì? Thanh Lâm Chí Tôn vậy mà trở về hả? Hắn rốt cục trở về rồi. Nếu là chậm thêm, chỉ sợ Yêu Thiên Chí Tôn tựu thật sự hết thuốc chữa. Chúng ta lại không có thể ra sức, cũng không thể trơ mắt nhìn xem như vậy một vị cường giả vẫn lạc a hát. Hắn chính là các ngươi một mực truyền thuyết Thanh Lâm Chí Tôn sao? Giống như cái gì? Giống như cũng không có gì đặc biệt. Đó là ngươi không có nhìn thấy qua Thanh Lâm Chí Tôn thực lực. Diệt ngươi dễ dàng, ngươi tin không tin, vừa tới, đừng không biết tốt xấu. Thanh Lâm Chí Tôn những năm này tại Vô Song Thần Quốc chỗ đánh rớt xuống chiến tích. Ngươi không có nghe đã từng nói qua đúng không? Ta đây sẽ tới nói cho ngươi biết. Thanh Lâm Chí Tôn dùng lực lượng một người, quét ngang chiến thiên thần quốc 8 tòa biên cảnh thành, càng là đánh chết đối phương vô số chiến thần. Ngay tại trước khi, liền nguyên soái đều dễ dàng tiêu diệt. Ngươi cũng đã biết đây là ý gì? Có ý tứ gì? Phế vật, ngươi con mẹ nó đầu óc có nước tiểu đúng không? Chiến thần, đại biểu cho ít nhất đều là 3 sao thiên không chí tôn. Nguyên soái, càng là thất tinh thiên không chí tôn đã ngoài. Thanh Lâm Chí Tôn có thể đơn giản tàn sát bọn hắn. Ngươi nói có ý tứ gì? Bằng ngươi chút thực lực ấy, chớ nói thiên không chí tôn rồi, liền đại địa chí tôn đều có thể đơn giản đem ngươi bóp chết. Hay là câm miệng của ngươi lại ba cho thỏa đáng. Mọi người nghị luận thời điểm, Hàn Bàn Tử cũng là tại ngẩng đầu nhìn hư không. Thanh Lâm Chí Tôn, ngươi rốt cục trở về đến sao? Rầm rầm rầm, hư không chính giữa, Yêu Thiệp cầm trong tay thấy vậy, không ngừng vung vẩy, hắn vung vẩy, cũng không có cái chiêu gì thức, cũng không phải thần thông gì, chẳng qua là tại lung tung vung vẩy mà thôi, nhưng bởi vì thực lực cường hoành, mặc dù là lung tung vung vẩy, cũng là lệnh ngày đó không nổ vang chính giữa, không ngừng xé nát, đại lượng khe hở xuất hiện, ngu xuẩn, ngươi xem như trở về. Đúng lúc này, một đạo nói thầm âm thanh truyền vào Thanh Lâm trong tai. Thanh Lâm quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái lớn lão hổ. Không đúng, là một chỉ giống cực kỳ lão hổ mèo. Chính hướng tại đây nhàn nhã bước chậm đi tới. Ngu xuẩn mèo, Thanh Lâm có chút sững sờ. Như thế nào, không biết ngươi miêu ra hả? Mèo mập le lưỡi, lộ ra cực kỳ xem thường thần sắc. Không thể tin được đúng không? Ngươi mấy năm này biến hóa rất lớn, ngươi miêu ra biến hóa cũng rất lớn. Nhìn một cái, coi trộm một chút, ngươi miêu ra hiện tại thân thể mềm mại, có phải hay không phi thường có thị giác trùng kích lực? Đừng hâm mộ, chỉ cần ngươi nguyện ý, ta cũng có thể đem ngươi biến thành như vậy. Cút sang một bên. Thanh Lâm trợn trắng mắt, cứ như vậy từ, còn mìa, thân thể mềm mại. Sát, ngươi nói a, ngươi về sau coi như là cầu lấy miêu gia đem ngươi biến thành như vậy, miêu gia cũng tuyệt đối sẽ không đáp ứng ngươi. Hừ, mèo mập bất mãn lẩm bẩm nói,